Đại đường cuồng sĩ, chương 4, lấy thế đè người. Gocchuyenaudio.com. Tỷ đệ Lý Tuyền trên danh nghĩa là tộc nhân Đôn Hoàng Lý Thị, nhưng bọn họ thuộc về thứ chi, không được gia tộc coi trọng, thậm chí ngay cả tư cách tham gia tế tộc còn không có. Có điều cũng có lời nói, tổ phụ Lý Đan Bình của bọn họ nguyên bản không phải Đôn Hoàng Lý Thị, mà là thuộc về Lũng Tây Lý Thị. Lời nói này cũng có mấy phần đạo lý, bằng không lấy thân phận bác sĩ của tổ phụ Lý Đan Bình, làm sao mà có tư cách tham dự tộc tế. Cũng chính vì nguyên nhân này, cảm tình của Lý Chân đối với gia tộc cực kỳ lãnh đạm, kiếp trước hắn là người chưa hề hướng đến người khác quỳ lạy, kiếp này chỉ quỳ lạy hai người tổ phụ với sư phụ, muốn hắn là người tâm cao khí ngạo, lại phải quỳ lạy trước vị gia chủ không hề thân thích này, đầu gối của hắn sao có thể cúi xuống được chứ? Lý Chân khom người thi lễ một cái. Chính là vãn bối, lúc này, Lý Tuyền bưng trà đi vào, Lý Tân đối với nàng cười nói. Ngươi lui xuống trước đi, ta cùng đệ ngươi nói chuyện riêng một chút. Lý Tuyền thấy đệ không chịu quỳ lại gia chủ, trong lòng nàng có chút lo lắng, liền cười bồi nói. Đệ ta mới 17 tuổi, rất nhiều chuyện chưa hiểu thấu, gia chủ có chuyện gì liền nói với ta đi. Ta có thể làm chủ. Được rồi, ngươi cũng ngồi xuống. Lý Tuyền ở bàn đối diện ngồi xuống, Lý Chân đứng phía sau lưng tỉ tỉ, liếc mắt nhìn Lý Bàn ngồi ở phía đối diện, tuy rằng bọn họ là tộc nhân, lại cùng nhau đọc sách ở châu học, nhưng con mắt của Lý Bàn thường treo ở trên đỉnh đầu, chưa từng lần nào nhìn tới chính mình. Ngày hôm nay hắn lại đến nhà mình, Lý Chân mơ hồ đoán được nguyên nhân, phỏng chừng chuyện xảy ra vào sáng ngày hôm nay rồi, chắc chắn có quan hệ đến Lý Bàn. Lý Tân khẽ vuốt râu dài, không chút hoang mang đối với Lý Tuyền nói. Ngươi có biết mai là ngày vũ cử thi hương? Lý Tuyền đương nhiên biết việc quan hệ đến tương lai tiền đồ của đệ, hơn nữa nghe nói chỉ có 3 tiêu chuẩn vào kinh tham gia vũ cử, ở Đôn Hoàng, trong đám thanh thiếu niên, đệ hắn là người có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất, hầu như không có đối thủ trong 3 cái tiêu chuẩn đó, chắc chắn có vị trí của đệ. Ta biết ngày mai A Chân cũng phải tham gia. Phải, đệ ngươi rất giỏi, Lý gia có nhân tài xuất chúng như vậy, gia chủ như ta cũng rất cảm thấy vui mừng. Gia chủ quá khen, hắn mới chỉ là hài tử tâm tình mới lớn, không thể nói là xuất chúng. Lý Tuyền là nữ nhân cực kỳ khôn khéo, vấn đề này nàng đã cân nhắc qua không ít lần, đệ của nàng xác thực rất xuất chúng, để nàng cảm thấy kiêu ngạo. Ai cũng nói với nàng, cũng khen Lý gia có một nhân tài, nhưng gia tộc từ xưa đến nay chẳng bao giờ quan tâm, nói rõ ra là gia chủ căn bản không xem A Chân để ở trong lòng. Lý Tuyền cũng biết Lý gia rất xem trọng huyết thống, nếu như bọn họ là nhà kề con thứ cho dù xuất sắc đến mấy cũng sẽ không được gia tộc coi trọng, trừ phi trở thành quan lớn quyền quý. Đã như vậy, tại sao ngày hôm nay gia chủ cũng tới bái phỏng? Còn dùng ngôn từ dối trá khen A Chân, lẽ nào bọn họ có mục đích khác sao? Nghĩ đến việc này, sự cảnh giác trong lòng Lý Tuyền lớn lên nhiều lần. Lý Tân cười cợt lại nói, gocchuyenaudio.com. Lý gia có một nhánh đội buôn, nắm giữ 500 đầu lạc đà, ở Sa Châu cũng xem như số 1 số 2, đội buôn có 30 tên hộ vệ, nhưng thiếu một tên hộ vệ thủ lĩnh, ta dự định để đệ ngươi đi làm hộ vệ thủ lĩnh, nếu như làm tốt, 2 năm sau ta đề bạt hắn làm phó chấp sự của đội buôn, ngươi xem như thế nào? Lý Chân đứng ở sau lưng tỷ tỷ, hắn đại khái đã hiểu rõ mục đích của Lý Tân, liền thấp giọng nhắc nhở tỷ tỷ. A tỷ, ta muốn giúp ngươi nấu rượu. Lý Tân vuốt râu ha ha nở nụ cười. Hiền chất như muốn nấu rượu, chuyện này rất dễ, ở Thọ Xương huyện Lý gia có tòa phường nấu rượu, ta cho ngươi đi làm chấp sự, như thế nào? Lý Tuyền hiểu nghĩa bóng câu nói của đệ, nàng đã từng cân nhắc mở một nhà xưởng nấu rượu, đệ nói giúp mình nấu rượu, lại bị nàng răn dạy một trận, không cho phép hắn phạm phải sai lầm, ảnh hưởng đến tiền đồ, Lý Tuyền lập tức hiểu rõ mục đích của gia chủ Lý Tân. Lý Tuyền lập tức lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của gia chủ, A Chân ngày mai phải tham gia vũ cử thi hương, hắn có năng lực tranh cướp tiêu chuẩn vào kinh, ta hy vọng hắn có thể vào kinh tham gia vũ cử, hảo ý của gia chủ ta chân thành ghi nhớ. Sắc mặt Lý Tân khẽ thay đổi, ngữ khí rõ ràng trở nên không thân thiện. Các ngươi vẫn không biết sự trọng yếu của vũ cử ngày mai như thế nào à, nếu như gia chủ nguyện nói, ta xin rửa tai lắng nghe. Lý Tân do dự một hồi nói. Ngày mai Vương Đại Tướng Quân tự mình chủ trì cuộc thi, đây là lần thứ nhất Sa Châu mở ra thi hương vũ cử, phàm là võ sĩ tử nhà ai thi đỗ tiêu chuẩn vào kinh, đích thân bản thân hắn sẽ viết một phong thư đề cử cho bộ binh, có Vương Đại Tướng Quân tiến cử chắc chắn sĩ tử đó tiền đồ vô lượng, như vậy cơ hội quá khó mà có được. Lý Tuyền tiếp lời nói, chính là bởi vì cơ hội hiếm có, mới cần phải hết sức tranh thủ. Lý Tân không nghĩ tới Lý Tuyền so với đệ hắn còn khó nói hơn, sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không hiểu ý của ta, vậy ta sẽ nói rõ, ngày hôm nay ta đến nói cho các ngươi biết chính là hy vọng Lý Chân có thể chủ động từ bỏ tranh cướp 3 tiêu chuẩn vào kinh. Dừng lại một thoáng, hắn lại nhấn mạnh, ta chính là gia chủ Lý Thị, lời của ta, nhất định con cháu gia tộc phải phục tùng, ngày mai Lý Chân sẽ không tham gia cuộc thi. Lý Tuyền cũng phẫn nộ, ngươi muốn gì, lấy thế đè người sao? Chưa từng thấy gia chủ nào như vậy, dựa vào cái gì đệ đệ của nàng không thể tham gia thi vũ cử vào kinh, dựa vào cái gì mà đệ đệ của nàng phải từ bỏ cạnh tranh. Gia chủ ta không hiểu ý của ngươi, tộc quy không hề có điều khoản nào không cho phép đệ đệ ta tranh thủ vào kinh thi vũ cử. Câu nói này Lý Tuyền cực kỳ lợi hại, dùng tộc quy chụp mũ đè xuống, khiến cho bản thân Lý Tân là gia chủ nửa ngày không nói được lời nào. Lý Bàn đứng ở phía sau cả giận nói. Tiêu chuẩn từ lâu đã định gia chủ là có ý tốt muốn tới nhắc nhở các ngươi nếu không biết phân biệt. Lý Tân quay đầu lại, mạnh mẽ chừng Lý Bàn một cái, chuyện này hắn làm sao có thể nói ra, đặc biệt là cho lợi ích tương quan dưa nhau càng không thể nói, Lý Bàn sợ đến cúi đầu, không dám nói gì nữa. Lý Tuyền đã hoàn toàn hiểu rõ, nàng hít thật sâu một cái, đứng lên nói. Đa tạ hảo ý của gia chủ, chúng ta biết nên làm gì. Ta còn có việc gia chủ xin mời. Khóc chuyện audio.com. Lý Tân không nghĩ tới Lý Tuyền dĩ nhiên bất ngờ chụp khách, trong lòng hắn rất giận dữ, đứng lên phủi áo mà hừ một tiếng, xoay người liền bước nhanh rời đi. Lý Tuyền chờ bọn hắn đi rồi, loảng xoảng, đem cửa ra vào đóng lại. Phi, là gia chủ thì to tát lắm à, xách giày cho ta cũng không xứng. Lý Chân giơ ngón tay cái lên khen, a tỷ thật lợi hại, tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Ai, ngươi đừng khen đều ta nữa, ngày mai làm sao bây giờ? Bọn họ tiêu chuẩn đều đã được định đoạt trước rồi. A tỷ, ta đoán được là ba người nào? Ngươi đoán được, Lý Chân gật đầu mà nói. Một là Trương Lê, phụ thân của hắn là Đậu Lô Quân, phó quân của Trương Đình, tiêu chuẩn đó trừ hắn ra không thể là ai khác. Một người là Tắc Văn, đệ đệ của hắn là Tắc Anh đã tiết lộ cho ta, cuối cùng chính là tên thiếu niên Lý Bản khi nãy, nếu không hắn sẽ không cùng gia chủ đồng thời đến đây. Nhưng, ba người này đều không phải là đối thủ của ngươi, để ngươi lui ra chuyện này không công bằng tí nào. Lý Tuyền biết ba người này đều là con em quyền quý của Đôn Hoàng, không phải những người dân đen như họ có thể chống cự, trong lòng nàng rất tuyệt vọng. Lý Chân chậm rãi lắc đầu, a tỷ, ta chắc chắn phải đi thi hương. Lý Tuyền ngẩn ra, tiêu chuẩn đều đã được định sẵn, ngươi còn có biện pháp gì? Lý Chân cười lạnh, ta, Lý Chân sẽ dễ dàng bị người bài bố như vậy sao? Đại đường thiên thụ năm thứ nhất, thánh thần hoàng đế Võ Tắc Thiên quyết tâm thu phục Tây Vực, nhận lệnh Ưng Dương vệ tướng quân Vương Hiếu Kiệt làm tổng quản võ uy đạo, cùng đại tướng Đông Đột quyết là A Sử cái cùng lúc tiến công Thổ Phiên, một lần đánh bại quân Thổ Phiên, thu phục Quy Tư, Yên Kỳ, Vu Điền, Sơ Lạc bốn trấn, xây dựng An Tây đô hộ phủ ở Quy Tư. Bởi Vương Hiếu Kiệt đã lập nên đại công, thăng làm tà vệ đại tướng quân, lần này Vương Hiếu Kiệt xuất 50.000 đại quân đã võ trang đầy đủ từ Sa Châu xuôi nam xuống cao nguyên, thảo phạt quân Thổ Phiên cùng với Tây Đột quyết thập tính khả hãn A Sử Na tạm thời đóng quân ở Đôn Hoàng. Mà đúng lúc này, Sa Châu cử hành vũ cử thi hương mỗi năm một lần, Vương Hiếu Kiệt đối với chuyện này cực kỳ có hứng thú, chủ động đưa ra yêu cầu tham dự vũ cử thi hương, đối với ba sĩ tử đứng đầu có được tiêu chuẩn vào kinh hương, hắn sẽ tự tay viết thư đề cử lên bộ binh. Bên trong đại trướng, danh tướng Đường Quân Vương Hiếu Kiệt đang chắp tay đi qua đi lại, có vẻ hơi lo lắng bất an, hắn nhận được tin tức hắn phái đi nghênh đón đội ngũ của triều đình sứ giả, còn chưa thấy bóng dáng người nào, một nhóm sứ giả triều đình dĩ nhiên mất tích ở Ngọc Môn Quan. Điều này làm cho hắn vừa lo lắng, lại có chút kỳ quái, theo lý, sứ giả triều đình ở Hà Tây nên rất an toàn mới đúng, lẽ nào là hành lang Hà Tây có mã phỉ, có đám mã phỉ nào dám gan to bằng trời. Tập kích sứ giả do thánh thượng phái ra. Đúng lúc này, thân vệ ở ngoài trướng bẩm báo. Đại tướng quân, ngoài đại doanh có một thiếu niên huyện Đôn Hoàng cầu kiến, hắn nói có việc cơ mật muốn bẩm báo. Vương Hiếu Kiệt trong lúc đang suy tư chuyện sứ giả mất tích lại nghe nói có người muốn bẩm báo cơ mật, liền theo cách tự nhiên đem hai chuyện nối lại với nhau. Hắn gật gù, dẫn hắn vào đây, chốc lát hai tên thân binh dẫn một tên thiếu niên có thân hình cao giáo vào lều lớn, thiếu niên ấy chính là Lý Chân, hắn ý định vốn là đến thử vận may, xem Vương Hiếu Kiệt có chịu gặp hắn hay không. Khóc chuyện audio.com, vốn dĩ hắn không có ôm quá nhiều hy vọng, không nghĩ tới Vương Hiếu Kiệt lại đồng ý gặp hắn, làm hắn một thoáng kinh hỉ không thôi. Lý Chân bị mang vào lều lớn, tại cửa lều có bốn tên đeo đao thân vệ đứng canh giữ, ánh mắt chằm chằm nhìn kỹ vào hắn, bên trong đại trướng chỉ có một người đầu đội kim khôi đại tướng, phỏng chừng đây chính là danh tướng đường triều Vương Hiếu Kiệt. Lý Chân liền vội vàng tiến lên một bước, khom người thi lễ. Lý Chân tham kiến Vương đại tướng quân. Ngươi là người nào, có chuyện gì muốn gặp ta? Chấm, học sinh là sĩ tử Đôn Hoàng, ngày mai muốn tham gia vũ cử thi hương, nhưng có người tâm tư xấu xa, trước đó đã định tiêu chuẩn vào kinh, học sinh cảm thấy rất bất bình, muốn tới báo cáo với đại tướng quân. Vương Hiếu Kiệt giận dữ, nguyên lai không phải vì việc sứ giả mất tích mà đến, hắn vung tay lên. Đuổi ra ngoài, vài tên thân vệ tiến lên đẩy hắn một cái, Lý Chân hô to. Hương Cống Vũ Tệ, việc đề cử người liên hệ rất sâu xa, một đời anh danh đại tướng quân muốn dựa trên người ba công tử bột này sao? Vương Hiếu Kiệt ngẩn ra, chờ một chút, hắn gọi binh sĩ quay lại. Vương Hiếu Kiệt lúc này mới phản ứng, hắn nhớ tới bản thân đã đáp ứng viết thư đề cử, vạn nhất thực sự đề cử ba công tử bột là hạng người vô năng, làm tức giận thánh thượng, xác thực hắn sẽ bị liên lụy. Vương Hiếu Kiệt đi tới trước mặt Lý Chân, thấy Lý Chân ngẩng đầu ưỡn ngực, không có tí chút nào là sợ hãi, hắn liền lạnh lùng hỏi. Người chán sống sao, dám to gan chạy tới bắt nạt ta. Chấm, cách chương.